Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 279, Ngoại Công, ông muốn hợp tác gì với ta? 2. Tại sao không chọn Đạo Đức Tiên Sơn? Đạo Đức Tiên Sơn là sào huyệt của Tiên Tông, không biết đã được các đời tông chủ bố trí bao nhiêu cấm chế. Mộ Thanh Lưu đoán, nếu như thật sự chọn Đạo Đức Tiên Sơn, Nguyên Dương đảo chủ cũng sẽ không đến. Vậy nên, Vân Vũ Phúc Địa là một lựa chọn không tồi. Mặc dù Vân Vũ Phúc Địa là một trong 108 động thiên phúc địa, nhưng lại không có nhiều cấm chế. Với thực lực của Nguyên Dương đảo chủ, toàn bộ Vân Vũ Phúc Địa, trong mắt hắn cũng không khác gì tờ giấy mỏng. Chọn Vân Vũ Phúc Địa, chứng tỏ Mộ Thanh Lưu ông tuyệt đối không có ý đồ gì khác. Hơn nữa, Vân Vũ Phúc Địa cách Đạo Đức Tiên Sơn không xa, nếu hai người không đàm phán thuận lợi, Mộ Thanh Lưu cũng có đường lui. Cuối cùng, so với những động thiên phúc địa khác ở Trung Thổ Thần Châu, Vân Vũ Phúc Địa không quá quan trọng, chỉ có tác dụng duy nhất là kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà, tác dụng kéo dài tuổi thọ của Vân Vũ Phúc Địa, đối với tu sĩ cũng không có tác dụng gì đáng kể. Sư, Mộ Thanh Lưu đáp xuống Vân Vũ Phúc Địa. Tham kiến tông chủ, Xuân Hoa và Thu Nguyệt Kinh Hải quỳ rạp xuống đất, không biết tông chủ đột nhiên giáng lâm có chuyện gì. Vô kỵ đâu, Mộ Thanh Lưu hỏi. Công tử, đang bế quan. Thu Nguyệt run rẩy nói, ta lập tức đi thông báo cho công tử. Không cần, Vô Kỵ, trong đầu Mộ Thanh Lưu hiện lên hình ảnh của quân Vô Kỵ. Ngoài ra, còn có hình ảnh của quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi, quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan. Không biết vì sao, lúc này Mộ Thanh Lưu lại có chút bi thương. Vì lợi ích của Mộ gia, cuối cùng ông ta đã từ bỏ quân Đông Tấn, thậm chí còn điều hai đứa ngoại tôn quân Tiêu Dao và quân Chỉ Lan đến Mãn Nhai Sơn xa xôi. Chỉ có quân Vô Kỵ, đứa ngoại tôn từ nhỏ đã không có cảm giác tồn tại là may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng cho dù là vậy, cũng phải chịu cảnh chia ly với phụ mẫu và huynh trưởng. Vô Kỵ, cứ để nó tiếp tục tu luyện đi. Đừng làm phiền nó. Mộ Thanh Lưu thở dài. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng Mộ Thanh Lưu ông ta không hề cảm thấy mình đã làm sai. Ngọn núi phía trên, đừng lên đó. Ta sẽ gặp một vị đạo hữu ở đó. Mộ Thanh Lưu dặn dò vài câu, sau đó thân hình biến mất. Đỉnh Vân Vũ Sơn. Bên ngoài căn lầu. Mộ Thanh Lưu khoanh chân ngồi, mặt hướng về phía Đông Hải, yên lặng chờ đợi Nguyên Dương đảo chủ đến. Không biết phải trả giá như thế nào, mới có thể khiến Nguyên Dương đảo chủ hợp tác với ta, cùng nhau đối phó với Huyết Ma Hải và U Minh Cung đây, trong lòng Mộ Thanh Lưu thầm nghĩ. Ông ta rất coi trọng Nguyên Dương đảo chủ. Cường giả như vậy, cho dù đặt ở bất kỳ thời đại nào, cho dù là thời kỳ mấy chục vạn năm trước, thời đại mà cường giả vượt qua luyện hư cực hạn xuất hiện như nấm mọc sau mưa, cũng đủ để tỏa sáng rực rỡ. Chờ lát nữa nhất định phải thương lượng cho thật kỹ. Cho dù cuối cùng không thể hợp tác, cũng phải hóa giải ân oán. Tuyệt đối không thể để Nguyên Dương đảo chủ hợp tác với ba lão già kia. Mộ Thanh Lưu thầm nghĩ. Ông ta đã truyền âm cho Nguyên Dương đảo chủ, nói rằng muốn gặp mặt ở Vân Vũ Phúc Địa để bàn chuyện hợp tác, chắc hẳn đối phương sẽ đến sớm thôi. Dưới chân Vân Vũ Sơn, Xuân Hoa và Thu Nguyệt khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Vừa rồi tông chủ đột nhiên xuất hiện, thật sự dọa hai người họ sợ chết khiếp. Đó chính là tông chủ của Đạo Đức Tiên Tông, nhân vật chí cao vô thượng của Trung Thổ Thần Châu. Hai nữ tu kim đan kỳ nho nhỏ như bọn họ, theo lý mà nói, cả đời này cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhân vật lớn như vậy. Tông chủ đến đây là muốn gặp vị đạo hữu nào nhỉ, chắc hẳn cũng là một đại nhân vật nào đó nhỉ. Nhưng mà có thể khiến tông chủ phải đích thân chờ đợi vị đạo hữu này, Xuân Hoa và Thu Nguyệt có chút nghi hoặc. Với thân phận của tông chủ Tiên Tông, trên đời này còn ai dám đến muộn, lại còn để tông chủ phải đích thân chờ đợi, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ thật sự coi hai chữ đạo đức của Đạo Đức Tiên Tông là có ý nghĩa đạo đức sao? Sở dĩ Đạo Đức Tiên Tông được gọi là Đạo Đức Tiên Tông là bởi vì tất cả kẻ thù đều đã bị đánh cho tan tác, thần phục. Những gì còn lại đều là người một nhà, cho nên mới nói đến đạo đức. Ngay lúc Xuân Hoa và Thu Nguyệt đang thấp giọng trò chuyện, một bóng người không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi mật thất bế quan. A, công tử, ngài ra ngoài rồi sao? Xuân Hoa và Thu Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Nguyên, vội vàng hành lễ. Công tử, vừa rồi tông chủ có đến, hiện tại đang ở trên đỉnh Vân Vũ Sơn, nói là muốn gặp một vị đạo hữu. Xuân Hoa vội vàng kể lại những gì mình biết. Ta biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh Vân Vũ Sơn. Nơi đó mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Cũng sắp đến lúc rồi. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Sau đó, hắn bước về phía bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi. Rồi men theo bậc thang, từng bước một đi lên đỉnh núi. Công tử, Xuân Hoa và Thu Nguyệt thấy vậy, do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Mặc dù tông chủ Đạo Đức Tiên Tông có nói không cho người khác lên đó, nhưng công tử không phải người ngoài, là ngoại tôn của tông chủ. Có lẽ, có thể lên đó nhỉ, Vân Vũ Sơn không cao. Chỉ cao vài trăm mét. Nhưng bậc thang đá dẫn lên núi lại có chút gập ghềnh. Lâm Nguyên cúi đầu, từng bước một leo lên bậc thang. Hắn không sử dụng bất kỳ thần thông nào, cứ như vậy từng bước một leo lên. Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Nguyên đã đến đỉnh Vân Vũ Sơn. Hắn nhìn thấy Mộ Thanh Lưu đang ngồi quay lưng về phía mình, mặt hướng về phía đông. Lâm Nguyên đi thẳng về phía ông ta. Vô kỵ đấy à, Mộ Thanh Lưu đã sớm phát hiện ra Lâm Nguyên. Nhưng ông ta không ngăn cản. Ta đã nói chuyện với Mông Đình rồi, nó sẽ sớm sắp xếp cho con đoàn tụ với Đông Tấn cùng mẫu thân. Mộ Thanh Lưu cho rằng quân Vô Kỵ muốn cầu xin cho phụ mẫu mình, liền trực tiếp nói. Nghe vậy, Lâm Nguyên không hề dừng bước, hắn đi đến trước mặt Mộ Thanh Lưu, ngồi xuống đối diện với vị tông chủ thống trị trung thổ thần châu này. Vô Kỵ, Mộ Thanh Lưu hơi nhíu mày. Vị trí mà Lâm Nguyên đang ngồi, là vị trí mà ông ta dành cho Nguyên Dương đảo chủ. Tuy nhiên, quân Vô Kỵ dù sao cũng là ngoại tôn của ông ta, cho dù có hơi vô lễ, Mộ Thanh Lưu cũng không so đo. Vô Kỵ, con xuống dưới trước đi, lát nữa ngoại công có chuyện quan trọng muốn nói với một vị đạo hữu, liên quan đến đại cục của Trung Thổ Thần Châu. Mộ Thanh Lưu ôn hòa nói. Chuyện của quân Đông Tấn, Mộ Thanh Lưu tự nhận mình không sai, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút áy náy với đứa ngoại tôn này. Lâm Nguyên im lặng không nói, chỉ yên lặng nhìn Mộ Thanh Lưu. Vô Kỵ, nụ cười trên mặt Mộ Thanh Lưu biến mất. Ông ta không hiểu, rốt cuộc đứa ngoại tôn này muốn làm gì. Chẳng lẽ nó không hiểu, chuyện mà ông ta sắp làm, có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Đạo Đức Tiên Tông, đối với Trung Thổ Thần Châu, hai người nhìn nhau chằm chằm. Ngoại công. Lúc này, Lâm Nguyên mới chậm rãi mở miệng. Mộ Thanh Lưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Nguyên lại khiến đồng tử ông ta co rút lại, ông muốn hợp tác gì với ta, Bạch Ngọc Đảo. Lâm Nguyên phiêu nhiên đáp xuống. Vô số đệ tử Bạch Ngọc Các nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt. Vừa rồi, bọn họ đều nghĩ mình chắc chắn phải chết, đạo quan kính khủng bố kia, xuyên thấu thiên địa, kết quả lại bị đảo chủ dễ dàng cản lại. Đặc biệt là hình ảnh đảo chủ cuối cùng biến thành người khổng lồ cao không biết bao nhiêu vạn trượng, chỉ một bàn tay đã bao phủ toàn bộ Bạch Ngọc Đảo. Thần thông như vậy, cho dù là những vị luyện hư cổ thánh kia cũng không làm được chứ, đạo quan kính kia, có phải là Thái Hạo Tiên Kính của Đạo Đức Tiên Tông không, đảo chủ của chúng ta, cản được mục kích của Thái Hạo Tiên Kính. Chẳng lẽ nói, đảo chủ đã là cổ thánh rồi sao, nói nhảm, sao chỉ là cổ thánh. Thái Hạo Tiên Kính kia, chính là tiên khí trấn tông của Đạo Đức Tiên Tông, Huyết Ma Hải, U Minh Cung, Yêu Thánh Sào ba vị cổ thánh kia, dưới Thái Hạo Tiên Kính, ai dám trực tiếp chống đỡ. Thực lực của đảo chủ chúng ta, quả thực, trăm năm thời gian, đã khiến Bạch Ngọc Các trở thành thế lực cường đại nhất Đông Hải, đệ tử Bạch Ngọc Các kiến thức uyên bác, lập tức suy đoán ra, đạo quan kính từ cửu trọng thiên giáng xuống kia, rất có thể đến từ Thái Hạo Tiên Kính trong truyền thuyết. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn đám đệ tử Bạch Ngọc Các đang kích động, trực tiếp trở về động phủ ở khu vực trung tâm. Sư phụ, Lật Thanh cùng các đệ tử khác của Lâm Nguyên, lập tức cung kính hành lễ. Dưới sự chỉ điểm thường xuyên của Lâm Nguyên cùng với hoàn cảnh tu luyện ưu việt của Bạch Ngọc Đảo, Lật Thanh cùng các đệ tử khác đều đã là võ đạo tứ giai hoặc võ đạo ngũ giai, tương đương với Nguyên Anh chân quân và Hóa Thần Thiên Quân của hệ thống tu luyện tiên đạo. Những đệ tử bình thường bên ngoài kia chỉ nhìn thấy Lâm Nguyên pháp thiên tượng địa, cản lại một kích của tiên kính đủ để hủy diệt Bạch Ngọc Đảo. Nhưng Lật Thanh cùng các đệ tử khác thực lực mạnh mẽ, cảnh giới cao hơn, càng cảm nhận rõ ràng hơn sự khủng bố của người khổng lồ mà Lâm Nguyên hóa thân thành. Cũng như việc có thể trực tiếp cản lại một kích của Thái Hạo Tiên Kính, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Sư phụ, Sư phụ sao lại mạnh như vậy? Lật Thanh cùng các đệ tử khác trong lòng run sợ, bọn họ theo Lâm Nguyên tu luyện trăm năm, được hắn chỉ điểm. Đã từng nghĩ tới sư phụ của mình thực lực thâm sâu khó lường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy vô hạn tiếp cận với cấp bậc luyện hư cổ thánh. Còn như vừa rồi, cản lại một kích của vị luyện hư cổ thánh mạnh nhất thế gian, cuối cùng khiến cho Đường Đường tông chủ Tiên Tông phải chủ động lui bước. Chuyện hoang đường như vậy, làm sao có thể? Vừa hay, ta có chuyện muốn nói. Lâm Nguyên nhìn về phía 30-40 đệ tử mà hắn thu nhận trong những năm qua. Những đệ tử này đều là những hạt giống tốt, rất thích hợp để tu luyện hệ thống tiến hóa võ đạo, cũng là một trong những chìa khóa để Lâm Nguyên duy trì truyền thừa hệ thống tiến hóa võ đạo sau khi rời khỏi thế giới này. Sư phụ xin cứ nói. Sư phụ xin cứ nói. Lật Thanh cùng các đệ tử khác lập tức cung kính đáp. Đi thống nhất Đông Hải. Lâm Nguyên bình tĩnh lên tiếng. Trăm năm qua, tuy Bạch Ngọc Các đã trở thành thế lực mạnh nhất Đông Hải, nhưng lại chưa từng ra tay với các môn phái tà đạo khác. Không phải là bởi vì không làm được, mà là bởi vì lo lắng sẽ gây ra sự chú ý của Đạo Đức Tiên Tông. Chỉ là bây giờ, đã không cần thiết phải như vậy nữa. Thực lực của Lâm Nguyên đã vô địch thiên hạ, nếu không phải vì Thái Hạo Tiên Kính kia, chỉ cần dựa vào một đạo âm thần dương thần, cũng đủ để quét ngang thế giới này. Thống nhất quần đảo Đông Hải. Lật Thanh cùng các đệ tử khác tinh thần chấn động. Lâm Nguyên cúi đầu, nhìn về phía Trung Thổ Thần Châu, thiên hạ này, không chỉ có tiên đạo, võ đạo của ta, cũng nên bước ra ngoài rồi. Mãn Nhai Sơn. Xung quanh, khắp nơi đều có hóa thần kỳ thiên quân canh giữ. Quân Đông Tấn Thân là cao tầng từng có hy vọng tranh đoạt chức vị tông chủ của Đạo Đức Tiên Tông. Cho dù bây giờ đã bị vứt bỏ, điều đến Mãn Nhai Sơn hẻo lánh, cũng có tu sĩ hóa thần kỳ của Tiên Tông phái tới bảo vệ. Thật ra nói là bảo vệ, chi bằng nói là giám thị. Quân Đông Tấn biết rất nhiều bí mật của Đạo Đức Tiên Tông, nếu như hắn chạy trốn, hoặc là bị U Minh Cung, Huyết Ma Hải, Yêu Thánh Sào dụ dỗ, đối với Đạo Đức Tiên Tông mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Trong một hang động cách Mãn Nhai Sơn mấy dặm, hai vị hóa thần thiên quân khoanh chân ngồi đối diện nhau. Chúng ta đường đường là thiên quân, không ngờ lại bị điều đến cái nơi hẻo lánh này, vị nam tử gầy gò bên trái thở dài. Hóa thần thiên quân, cho dù là ở Đạo Đức Tiên Tông, cũng coi như là tu sĩ trung cao tầng, có thể hưởng dụng linh mạch của Đạo Đức Tiên Sơn, có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện. Thế mà bây giờ, thân ở phụ cận Mãn Nhai Sơn, tuy rằng cũng có thiên địa linh khí, nhưng so với Tiên Sơn thì tự nhiên là kém xa. Ngay cả Quân Đông Tấn đại nhân còn ở đây, ngươi kêu ca cái gì? Vị thiên quân mặt tròn bên phải liếc mắt nhìn nam tử gầy gò. Ta không phải kêu ca, chỉ là cảm thấy, tông chủ có phần hơi vô tình, chèn ép Quân Đông Tấn đại nhân cũng không tính, sao lại điều cả nữ nhi và ngoại tôn của mình đến đây, quyết định của tông chủ, tự nhiên là có suy nghĩ của tông chủ. Thiên quân mặt tròn lắc đầu nói. Ngươi nói xem, Quân Đông Tấn đại nhân còn có ngày trở lại Đạo Đức Tiên Sơn nữa không? Nam tử gầy gò nhịn không được hỏi. Không rõ ràng. Chuyện này phải xem ý tứ của Mộ Mông Đình đại nhân. Thiên quân mặt tròn suy nghĩ một chút, trả lời. Thế cục hiện tại của Đạo Đức Tiên Tông đã rất rõ ràng, Mộ Mông Đình chính là tông chủ đời tiếp theo được chỉ định. Vậy thì xong rồi. Nam tử gầy gò lập tức có chút đau đầu. Mặc dù không nên nghị luận về vị tông chủ tương lai Mộ Mông Đình này, nhưng tính cách của Mộ Mông Đình có thù tất báo, cũng không phải là bí mật gì. Có lẽ sau khi Mộ Mông Đình bước vào luyện hư kỳ, trở thành cổ thánh, trở thành tông chủ tiên tông, độ cao khác biệt, tính cách cũng sẽ có chuyển biến, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Vẫn là tiểu nhi tử của Quân Đông Tấn đại nhân, Quân Vô Kỵ may mắn, cả nhà đều bị điều đến đây, chỉ còn mình hắn vẫn còn ở Vân Vũ Phúc Địa hưởng phúc. Nam tử gầy gò nhịn không được cảm khái nói, đôi khi, yếu đuối, cũng là một loại phúc phận. Lý do Quân Vô Kỵ vẫn còn có thể ở lại Vân Vũ Phúc Địa, không gì khác hơn là trong mắt Mộ Thanh Lưu và Mộ Mông Đình, người này không có chút uy hiếp nào. Thậm chí ngay cả một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Cho nên mới có thể tránh được kiếp nạn này. Đúng vậy. Thiên quân mặt tròn gật đầu đồng ý, nếu như Quân Vô Kỵ có chút xuất sắc, thì đã sớm cùng với hai vị ca ca tỷ tỷ kia của hắn, bị điều đến đây rồi. Hắc hắc, đúng lúc nam tử gầy gò còn muốn nói gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thiên quân mặt tròn bên cạnh, cũng là như thế. Trong phạm vi cảm giác của bọn họ, một đạo khí tức trống rỗng xuất hiện. Hơn nữa trực tiếp đi về phía Mãn Nhai Sơn. To gan, làm càn, không biết nơi này là cấm địa của đạo Đức Tiên Tông sao, các vị hóa thần thiên quân ở những vị trí khác cũng lần lượt phát hiện ra. Đồng loạt hiện thân, quát lớn. Ngươi là Quân Vô Kỵ công tử, chờ đến khi các vị hóa thần thiên quân nhìn rõ ràng dung mạo của người tới, lập tức ngẩn người. Mặc dù đạo thân ảnh trước mắt này, tỏa ra khí tức tương tự như Minh Nguyệt Thái Âm, nhưng dung mạo lại là bộ dạng của Quân Vô Kỵ. Tuy rằng Quân Vô Kỵ ở đạo Đức Tiên Tông vô cùng điệu thấp, nhưng dung mạo của hắn lại là được nhiều người biết đến, dù sao cũng từng là một vị tiên tam đại có bối cảnh ngất trời. Ta đến là muốn tiếp phụ mẫu rời đi, Lâm Nguyên bình tĩnh lên tiếng. Trước khi lật bài ngửa với Mộ Thanh Lưu, Lâm Nguyên đã để cho Thái Âm Nguyên Thần của mình đến Mãn Nhai Sơn. Bất kể kết quả đàm phán cuối cùng như thế nào, Lâm Nguyên đều dự định tiếp phụ mẫu, đại ca nhị tỷ đến quần đảo Đông Hải. Ít nhất sẽ không để cho bọn họ tiếp tục rơi vào trong tay đạo Đức Tiên Tông. Vì vậy, Thái Âm Nguyên Thần này của Lâm Nguyên, cố ý biến hóa thành bộ dạng của bản tôn, để cho phụ mẫu dễ dàng tiếp nhận hơn. Quân Vô Kỵ công tử, xin hỏi ngươi có tông chủ lệnh hay không? Thiên quân mặt tròn liếc nhìn các vị thiên quân khác, dò hỏi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù quân Đông Tấn bây giờ không còn là cao tầng trong tông môn, nhưng dù sao cũng là con rể của Mộ gia. Quân Vô Kỵ, càng là ngoại tôn của đương kim tông chủ Tiên Tông. Cho nên sau khi nhận ra thân phận của Quân Vô Kỵ, tất cả thiên quân ở đây đều không có ai dám vô lễ. Tông chủ lệnh. Ta không có. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Theo quy củ, không có tông chủ lệnh, quân Đông Tấn đại nhân cùng người nhà, không được phép rời đi. Thiên quân mặt tròn nhắc nhở. Hắn quan sát Quân Vô Kỵ trước mắt, chỉ cảm thấy khí tức trên người hắn rất kỳ quái. Không sao. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Giây tiếp theo, thiên quân mặt tròn cùng những người khác sắc mặt đại biến. Bọn họ chỉ cảm thấy không gian xung quanh ngưng kết, pháp lực thần niệm trong cơ thể mình đều không cách nào nhúc nhích, bị trói buộc tại chỗ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đông đảo thiên quân, Lâm Nguyên trực tiếp đi về phía Mãn Nhai Sơn. Trong Mãn Nhai Sơn, quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi còn có quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan cũng đã sớm phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. Lúc này đều khiếp sợ nhìn quân Vô Kỵ đang đi tới. Vô Kỵ, Mộ Liên Nhi thử thăm dò gọi một tiếng. Tuy rằng dung mạo giống nhau, nhưng khí tức lại không giống. Nương. Lâm Nguyên gật đầu. Một tiếng này vang lên. Mộ Liên Nhi chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng. Tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng lại khiến cho Mộ Liên Nhi xác định, đây chính là tiểu nhi tử quân Vô Kỵ của nàng. Nói ngắn gọn. Bây giờ ta muốn đưa các người đi Đông Hải. Nơi đó an toàn hơn nơi này rất nhiều. Lâm Nguyên nhìn về phía phụ mẫu, còn có đại ca nhị tỷ. A, quân Chỉ Lan chớp chớp mắt. Từ nãy đến giờ, tất cả những chuyện xảy ra đều khiến cho nàng ta ở vào trạng thái mơ hồ. Đệ đệ của mình, làm sao lại biến thành bộ dạng này? Hơn nữa vừa rồi, đám thiên quân canh giữ bọn họ kia, làm sao đột nhiên đều không nhúc nhích, chờ đến Đông Hải rồi. Ta sẽ giải thích với các ngươi. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, vung tay áo. Không gian vặn vẹo, giống như bị nén lại, bốn người quân Đông Tấn, không ngừng thu nhỏ, toàn bộ bị thu vào trong tay áo. Thiên phẩm thuật pháp của đạo Đức Tiên Tông, Tụ Lý Càn Khôn. Vân Vũ Phúc Địa. Tông chủ đạo Đức Tiên Tông Mộ Thanh Lưu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị ngoại tôn đang bình tĩnh ngồi đối diện với mình. Giờ phút này, trong lòng Mộ Thanh Lưu dậy sóng cuồn cuộn. Vừa rồi Quân Vô Kỵ nói câu, ông muốn hợp tác với ta cái gì, suýt chút nữa khiến Mộ Thanh Lưu mất đi bình tĩnh. Mộ Thanh Lưu thân là luyện hư cổ thánh, trí nhớ kinh người, ông rất chắc chắn, chuyện mình muốn hợp tác với Nguyên Dương đảo chủ, chỉ nói với một mình Nguyên Dương đảo chủ. Đối với những người khác, chỉ nói là thương lượng chuyện quan trọng với một vị đạo hữu. Thương lượng chuyện quan trọng, có rất nhiều khả năng, tuyệt đối không chỉ có hợp tác. Nhưng mà bây giờ, Quân Vô Kỵ lại hỏi ông. Hợp tác cái gì, Vô Kỵ, ngươi trong con ngươi Mộ Thanh Lưu mơ hồ phản chiếu hình ảnh một chiếc gương cổ. Chỉ trong nháy mắt, Mộ Thanh Lưu đã thi triển ra mấy chục loại bí thuật, muốn nhìn thấu lai lịch của đứa ngoại tôn này. Không có cách nào. Câu, hợp tác cái gì, khi gây ảnh hưởng quá lớn đối với Mộ Thanh Lưu. Cho dù chỉ là Quân Vô Kỵ thuận miệng đoán mò trúng, Mộ Thanh Lưu cũng sẽ kiểm tra lại nhiều lần. Ông. Mộ Thanh Lưu đột nhiên nhắm hai mắt lại, ông giống như nhìn thấy khí huyết cuồn cuộn, ánh sáng đỏ rực, trong cơ thể Quân Vô Kỵ, ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng, vậy mà lại cản trở tất cả bí thuật dò xét của ông. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lúc vô thanh vô tức, phía trên đỉnh đầu Mộ Thanh Lưu, một chiếc gương cổ tỏa ra tiên quang lơ lửng, Quân Vô Kỵ mang đến cho ông ta áp lực quá lớn, lớn đến mức theo bản năng vận chuyển Thái Hạo Tiên Kính hộ thân. Ngoại công. Ta là Quân Vô Kỵ. Cũng là Nguyên Dương đảo chủ. Lâm Nguyên thản nhiên nói, đã quyết định lật bài ngửa, Lâm Nguyên cũng lười che giấu thân phận của mình, chủ yếu là thực lực hiện tại của hắn, đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì, cho dù là tông chủ Tiên Tông nắm giữ tiên khí, cũng không uy hiếp được hắn. Ngươi. Sắc mặt Mộ Thanh Lưu lúc xanh lúc trắng. Lúc này, ông thậm chí còn hoài nghi, vị ngoại tôn này của mình, có phải bị Nguyên Dương đảo chủ dùng đại thần thông nào đó đoạt xá hay không? Chỉ là thủ đoạn đoạt xá, có rất nhiều điều kiện hạn chế, hơn nữa với thực lực của ông ta, nếu Quân Vô Kỵ thật sự bị đoạt xá, cũng có thể phát hiện ra dị thường. Chỉ là không có. Hồn phách khí tức của đứa ngoại tôn này, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Nguyên Dương đảo chủ, Mộ Thanh Lưu ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải, mơ hồ có một cổ khí tức giống như mặt trời, đang dâng lên, hô ứng lẫn nhau với Quân Vô Kỵ trước mặt. Lợi hại. Sau một hồi lâu, thần sắc Mộ Thanh Lưu dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không ngờ đạo đức tiên tông ta, mấy chục vạn năm qua, lại sinh ra một thiên tài như ngươi, đến nước này, cho dù Mộ Thanh Lưu có khó tin đến đâu, thì sự thật bày ra trước mắt, chỉ có thể tin tưởng Quân Vô Kỵ trước mắt này, chính là đứa ngoại tôn ít tồn tại kia của ông. Khi khả năng khó tin nhất trở thành sự thật, rất nhiều nghi hoặc trong đầu Mộ Thanh Lưu cũng dần dần sáng tỏ. Chẳng hạn như vị Nguyên Dương đảo chủ kia, lần đầu tiên xuất hiện là ở quần đảo Hắc Sa. Mà lúc ấy, đứa ngoại tôn này của ông đang vì ông chúc mừng đại điển động hư. Lúc đó, Mộ Mông Đình đang báo cáo cho ông về chuyện của quần đảo Hắc Sa. Ta muốn hợp tác với ngươi tiêu diệt U Minh Cung, Huyết Ma Hải. Mộ Thanh Lưu nhìn Quân Vô Kỵ trước mắt đã trở nên xa lạ, thấp giọng nói. Lúc này ông đã hoàn toàn đặt đứa ngoại tôn này của mình ở vị trí ngang hàng với mình, ngay cả ngữ khí cũng là đang thương lượng. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Hắn đối với U Minh Cung, Huyết Ma Hải thậm chí là yêu thánh sào, đều không có chút cảm tình nào, cho dù bây giờ Mộ Thanh Lưu không nói, đợi sau này chính mình cũng sẽ tính toán đi sang bằng bọn chúng. Vậy thì Mộ Thanh Lưu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, điều kiện của ngươi là gì? Chỉ cần có thể giải quyết triệt để mối họa trong lòng của đạo đức tiên tông mấy chục vạn năm qua, Mộ Thanh Lưu nguyện ý trả giá đủ lớn. Cho nên, cho dù Lâm Nguyên có được voi đòi tiên, Mộ Thanh Lưu cuối cùng cũng sẽ đồng ý, dù sao Lâm Nguyên cũng là ngoại tôn của hắn. Cho dù có vơ vét bao nhiêu chỗ tốt từ đạo đức tiên tông, cũng coi như là rơi vào trong tay người nhà. Phù sa không chảy ruộng ngoài, cũng là có đạo lý. Ba điều kiện. Lâm Nguyên mở miệng. Thứ nhất, ta muốn đạo đức tiên kinh hoàn chỉnh. Đạo đức tiên kinh chính là công pháp trấn tông của đạo đức tiên tông, liên quan đến tinh yếu của hợp đạo kỳ sau luyện hư kỳ. Toàn bộ đạo đức tiên tông, chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện bộ kinh thư này, ngay cả Quân Đông Tấn trước kia cũng chưa từng học qua. Lâm Nguyên thân là tiên tam đại của đạo đức tiên tông, đại ca Quân Tiêu Dao thường xuyên lén lút mang rất nhiều bí pháp công pháp của tiên tông ra ngoài cho hắn. Chỉ là đạo đức tiên kinh, lại không có bản lĩnh mang ra ngoài. Trên dưới đạo đức tiên tông, ngoại trừ tông chủ ra, không ai biết bộ tiên kinh này được cất giấu ở đâu, càng không cần nói đến việc tiếp xúc và mang ra ngoài. Không thành vấn đề. Mộ Thanh Lưu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Đối với đạo đức tiên tông mà nói, đạo đức tiên kinh chính là chí bảo, bao gồm rất nhiều bí thuật và thủ đoạn của tiên tông, thậm chí còn có cả miêu tả tinh yếu về cảnh giới hợp đạo. Chính vì lẽ đó, ở đạo đức tiên tông, chỉ có chức vị tông chủ mới có tư cách tu luyện đạo đức tiên kinh. Cho dù Mộ Mông Đình đã bước vào luyện hư, nhưng trước khi trở thành tông chủ, hắn ta cũng không được tiếp xúc với đạo đức tiên kinh. Đây là quy củ và luật lệ bất di bất dịch của đạo đức tiên tông suốt mấy chục vạn năm qua. Tuy nhiên, Mộ Thanh Lưu rất rõ ràng, quy củ là do con người đặt ra. Còn vị ngoại tôn của ông ta, tư chất kinh khủng, thực lực đáng sợ, cho dù giao đạo đức tiên kinh cho hắn cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao thì, cho hay không cho, Mộ Thanh Lưu cũng không nắm chắc có thể thắng được Lâm Nguyên. Chỉ là chuyện này không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa, tất cả những gì liên quan đến đạo đức tiên kinh đều không được dạy cho người thứ hai. Mộ Thanh Lưu lên tiếng. Ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn để một mình Quân Vô Kỵ biết được đạo đức tiên kinh mà thôi. Có thể. Lâm Nguyên gật đầu. Điều kiện thứ hai. Ta muốn biết tất cả mọi thứ về Phi Thăng Đài. Lâm Nguyên nói tiếp. Phi Thăng Đài, vô cùng quan trọng. Huyết Ma Hải, U Minh Cung, Yêu Thánh Sào liên tục phát động chiến tranh ở Trung Thổ Thần Châu, đều là vì Phi Thăng Đài. Hơn nữa, mấy chục vạn năm trước, nguyên nhân đạo đức tiên tông có thể chưởng quản Trung Thổ Thần Châu cũng là vì Phi Thăng Đài. Nghe nói, Phi Thăng Đài kết nối với linh giới. Chuyện này, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ cho ngươi biết. Mộ Thanh Lưu nói. Cho dù ông ta không nói cho Lâm Nguyên, thì ba lão già U Minh Cung, Huyết Ma Hải và Yêu Thánh Sào kia cũng sẽ không thể đợi được mà nói cho Nguyên Dương đảo chủ biết. Thứ ba. Nói đến đây, Lâm Nguyên dừng lại. Điều kiện thứ ba, cũng là điều kiện quan trọng nhất, hai điều kiện trước cộng lại cũng không bằng. Ta muốn truyền bá võ đạo ở Trung Thổ Thần Châu. Lâm Nguyên nói. Ý tứ rất rõ ràng, đạo đức tiên tông không được phép ngăn cản sự truyền bá của võ đạo. Võ đạo, sắc mặt Mộ Thanh Lưu hơi thay đổi. Ông ta biết rất rõ Bạch Ngọc Các ở Đông Hải, rất nhiều đệ tử đều đang tu luyện một hệ thống tu luyện gọi là võ đạo. Thậm chí, Mộ Thanh Lưu còn từng xem qua một số công pháp của hệ thống võ đạo. Võ đạo là một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác với tiên đạo, tiềm lực bộc lộ ra không hề thua kém tiên đạo là bao. Lần này, đạo đức tiên tông bồi dưỡng ra vị cổ thánh thứ hai, nguyên nhân Mộ Thanh Lưu cầm Thái Hạo tiên kính, có ý định xóa sổ Bạch Ngọc Đảo, ngoài việc Bạch Ngọc Đảo là quả hồng mềm, trong mắt ông ta, thì còn bởi vì võ đạo đã mang đến cho Mộ Thanh Lưu một loại cảm giác bị uy hiếp. Quần đảo Đông Hải, 800 bàn môn, 3.000 tả đạo, hệ thống tu luyện đều không giống nhau, nhưng đều có chung một khuyết điểm rõ ràng, đó là gần như không thể nào sinh ra được tồn tại ở cấp bậc luyện hư cổ thánh. Đây cũng là nguyên nhân quần đảo Đông Hải luôn trong tình trạng hỗn loạn không dứt, không có một tu luyện giả nào đủ mạnh, cho nên chỉ có thể tiếp tục chia rẽ. Nhưng võ đạo, Mộ Thanh Lưu gần như có thể khẳng định, nếu cứ tiếp tục tu luyện theo hệ thống tu luyện võ đạo, việc sinh ra một vị cổ thánh cũng chính là võ đạo lục giai, chỉ là vấn đề thời gian. Đổi cái khác đi. Điều này không thể nào. Mộ Thanh Lưu lắc đầu. Những điều khác có thể thương lượng. Nhưng cho phép truyền bá võ đạo. Điều này tuyệt đối không thể nào. Trong mắt Mộ Thanh Lưu, nhượng bộ lớn nhất mà ông ta có thể làm, chính là để Quân Vô Kỵ trở thành đời tông chủ tiếp theo của tiên tông. Dù sao, Quân Vô Kỵ cũng là đệ tử của đạo đức tiên tông. Có thực lực như vậy, tư chất như vậy, bỏ xa Mộ Mông Đình mà ông ta bồi dưỡng không biết bao nhiêu lần. Để Quân Vô Kỵ làm tông chủ đời tiếp theo cũng không phải là vấn đề gì, ngược lại còn có thể hoàn toàn lôi kéo được đối phương. Còn Mộ Mông Đình, chỉ có thể ủy khuất hắn ta, là một hộ đạo giả của đạo đức tiên tông vậy. Không thể nào, sắc mặt Lâm Nguyên không đổi. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Hắn đã sớm liệu được khả năng này, võ đạo và tiên đạo. Bản chất cốt lõi không giống nhau. Nói một cách đơn giản, căn bản của đạo đức tiên tông là gì? Là các đời tông chủ, hay là vô số tiên pháp bí thuật, đều không phải. Căn bản của đạo đức tiên tông chính là tiên đạo. Tiên đạo đối với đạo đức tiên tông cũng giống như huyết mạch hoàng tộc trong một đế quốc rộng lớn. Trong đế quốc, bất kỳ ai cũng có thể làm hoàng đế, điều kiện tiên quyết là phải có huyết mạch hoàng tộc. Giờ đây, Lâm Nguyên muốn đạo đức tiên tông cho phép truyền bá võ đạo, chẳng khác nào muốn rút củi đáy nồi của đạo đức tiên tông, muốn thay đổi triều đại. Nếu Mộ Thanh Lưu thực sự đồng ý chuyện này, vậy thì ông ta chính là tội nhân muôn đời của đạo đức tiên tông. Võ đạo và tiên đạo là hai con đường đại đạo hoàn toàn khác biệt. Tranh đấu đại đạo cũng chẳng khác gì thế này. Còn về việc tại sao thể tu lại không xung đột với tiên đạo, là bởi vì thể tu căn bản không phải là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Bất kỳ hệ thống tu luyện nào, khi đi đến chỗ sâu xa, đều sẽ có sự nâng cao toàn diện cho bản thân, như nhục thân, linh hồn, thọ nguyên, nhưng thể tu lại chỉ có thể nâng cao nhục thân, ngay cả thọ nguyên là thứ căn bản nhất của tu sĩ cũng không thể tăng lên. Điều này có nghĩa là, thể tu giống như một loại bí thuật hơn. Không chỉ tiên đạo có thể dung nạp thể tu vào trong phạm vi của mình, mà võ đạo cũng có thể. ma đạo, yêu đạo, đều có thể. Vậy thì thôi vậy. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV bình tĩnh nói. Hắn hiện thân thương lượng với Mộ Thanh Lưu cũng chỉ là muốn thử xem thái độ của Đạo Đức Tiên Tông đối với võ đạo rốt cuộc như thế nào. Lâm Nguyên đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc thất bại. Trước khi bước lên đỉnh Vân Vũ Sơn, hắn đã để Thái Âm Nguyên Thần đưa phụ mẫu, đại ca và nhị tỷ đến Đông Hải rồi. Thôi vậy. Mộ Thanh Lưu trầm mặc. Hai chữ này có nghĩa là hợp tác thất bại. Vô kỵ. Ánh mắt Mộ Thanh Lưu đột nhiên trở nên dữ dội. Thái Hạo Tiên Kính trên đỉnh đầu càng tỏa ra từng tia sáng chói lọi. Đảo chủ Nguyên Dương đảo kia, hẳn là một phân thân của ngươi, Mộ Thanh Lưu lẩm bẩm tự nói. Phân thân chi pháp không phải là hiếm thấy, Đạo Đức Tiên Tông cũng có bí thuật luyện chế phân thân. Chỉ là muốn luyện chế ra một phân thân, cần phải trả giá bằng một cái giá rất đắt, cuối cùng còn phải chia ra một phần nhỏ linh hồn của bản thân, dung nhập vào trong phân thân. Mất đi một phần nhỏ linh hồn, đối với bản thân mà nói, có nghĩa là tốc độ tu luyện, ngộ tính, đều bị giảm sút. Cho nên Mộ Thanh Lưu cũng không tu luyện phân thân chi pháp, ông ta nắm giữ Thái Hạo Tiên Kính, hiện nay trên đời, bất kể xa xôi đến đâu, chỉ cần một ý niệm là có thể ngưng tụ thành tiên kính hóa thân, cũng chẳng khác gì phân thân. Vậy hôm nay ta muốn xem thử, vô kỵ ngươi nhẫn nhịn đến tận hôm nay, rốt cuộc có thực lực mạnh đến mức nào? Mộ Thanh Lưu đột nhiên đứng dậy, Thái Hạo Tiên Kính trên đỉnh đầu càng tỏa sáng rực rỡ. Dưới chân Vân Vũ Sơn, hai nữ tu kim đan là Xuân Hoa và Thu Nguyệt đang nhỏ giọng trò chuyện. Công tử lên đó lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa xuống, có lẽ đang trò chuyện với tông chủ, dù sao thì công tử cũng đã lâu lắm rồi không ra ngoài. Đúng vậy, chỉ là tông chủ bằng lòng trò chuyện với công tử lâu như vậy, có lẽ là cũng có tình cảm, Xuân Hoa và Thu Nguyệt vừa trò chuyện, vừa len lén nhìn về phía đỉnh Vân Vũ Sơn. Đột nhiên, một cổ ba động đáng sợ từ trên đỉnh núi truyền xuống. Xuân Hoa và Thu Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức khiếp sợ đến mức há hốc mồm. Chỉ thấy hai bóng người từ trên đỉnh Vân Vũ Sơn bay lên trời. Bóng người bên trái chính là tông chủ Tiên Tông Mộ Thanh Lưu, trên đỉnh đầu là tiên khí trấn tông Thái Hạo Tiên Kính, vô lượng quang vô lượng kiếp, uy thế cuồn cuộn. Còn bóng người bên phải kia, dường như có uy lực kinh thiên động địa, huyết khí cuồn cuộn, đỏ rực như máu, bao trùm cả vạn dặm xung quanh. Thái Hạo Tiên Kính trên đỉnh đầu tông chủ Mộ Thanh Lưu, dưới biển huyết khí vô tận kia, lại giống như một con thuyền nhỏ bé có thể lật úp bất cứ lúc nào, đang chao đảo không ngừng. Điều khiến cho đầu óc Xuân Hoa và Thu Nguyệt trở nên trống rỗng, chính là bóng người đang áp chế tông chủ kia, dường như chính là công tử Quân Vô Kỵ của bọn họ. Công tử đánh nhau với tông chủ hình như đánh không lại công tử. Xuân Hoa và Thu Nguyệt há hốc mồm. Trong khoảnh khắc Mộ Thanh Lưu giao thủ với Lâm Nguyên, ba động khủng bố đã lan ra bốn phương tám hướng. Phía Tây Thần Châu, Yêu Thánh Sào. Yêu Thánh đang suy nghĩ, Nguyên Dương đảo chủ kia rốt cuộc có thực lực gì mà có thể đỡ được một kích của Mộ Thanh Lưu đang cầm Thái Hạo Tiên Kính. Đó là sắc mặt Yêu Thánh đột nhiên thay đổi. Hắn ta cảm nhận được rất rõ ràng, ở trung tâm trung thổ Thần Châu có hai luồng khí tức mạnh mẽ đang đối kháng. Trong đó, một luồng là vô lượng quang vô lượng kiếp, chiếu sáng đến bất kỳ ngóc ngách nào trên thế gian, hẳn là Mộ Thanh Lưu. Còn luồng còn lại, huyết khí tràn ngập, chấn động cả trung thổ Thần Châu, cho dù uy năng của Thái Hạo Tiên Kính vô cùng vô tận, vượt qua cả giới hạn của luyện hư kỳ, nhưng vẫn đang chao đảo lung lay dưới biển huyết khí kinh khủng kia. Rốt cuộc là ai, mà có thể áp chế Mộ Thanh Lưu đánh nhau ở trung thổ Thần Châu, Yêu Thánh thực sự bị dọa sợ. Đó là Mộ Thanh Lưu đang cầm Thái Hạo Tiên Kính, thần uy cái thế, vô địch thiên hạ, từ trước đến nay, có khi nào bị áp chế như vậy, hơn nữa còn ngay trước cửa nhà, hiện ra cho ta. Yêu Thánh hít sâu một hơi, đưa tay ấn về phía trước. Hắn ta đang thôi động một loại bí thuật nào đó, muốn chiếu rọi hình ảnh của trận đại chiến ở trung tâm trung thổ Thần Châu đến đây. Xoạt xoạt. Từng hình ảnh hư ảo dần dần hiện ra. Đó là một chiến trường nằm trên cửu trọng thiên. Hồng quang cuồn cuộn, biển huyết khí màu đỏ tươi gần như nhấn chìm tất cả. Nhưng Yêu Thánh lại mơ hồ nhìn thấy, có một nam tử Vĩ Ngạn đứng sừng sững giữa biển huyết khí, hắn ta đỉnh thiên lập địa, đang vung vẩy một loại quyền pháp nào đó, đánh cho Thái Hạo Tiên Kính và Mộ Thanh Lưu phải chật vật chống đỡ. Mỗi một quyền nam tử kia đánh ra, trên thân Thái Hạo Tiên Kính lại xuất hiện một dấu quyền ấn nông cạn. Tuy rằng trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ, nhưng đó là Thái Hạo Tiên Kính, là pháp bảo hợp đạo kỳ, đáng lẽ phải vô kiên bất tồi mới đúng. Huyết khí ngập trời, là thể tu nhất mạch. Không đúng, không chỉ là thể tu, Yêu Thánh nuốt nước miếng, đã rất lâu rồi hắn ta không có loại cảm xúc kinh hãi này, nhưng hiện tại, khi nhìn thấy nam tử vĩ ngạn kia, tâm thần của Yêu Thánh lại run rẩy. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Yêu Thánh tiếp tục thôi động bí thuật, hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, dung mạo của nam tử vĩ ngạn kia dần dần lộ ra. Hắn là, Yêu Thánh trợn to hai mắt. Là một luyện hư cổ thánh, trí nhớ của hắn ta mạnh mẽ đến nhường nào, mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ xem qua dung mạo của những tu sĩ có chút thân phận ở Trung Thổ Thần Châu, Đạo Đức Tiên Tông một lần. Mà lúc này, dung mạo của nam tử vĩ ngạn kia, lại chính là tên phế vật không có tư chất linh căn, là tiên tam đại quân vô kỵ của Đạo Đức Tiên Tông, sao có thể như vậy? Yêu Thánh há hốc mồm, ngây người hồi lâu cũng không phản ứng kịp. Là quân vô kỵ, sao hắn ta lại mạnh như vậy? Huyết ma hải. Huyết ma chi chủ cũng có cảm giác như sóng to gió lớn nổi lên trong lòng. Hắn ta từng thử lôi kéo quân vô kỵ, thông qua quân vô kỵ để lôi kéo quân Đông Tấn. Cho nên đối với quân vô kỵ khá là quen thuộc, bởi vì đã từng chú ý qua. Chỉ là hiện tại, huyết ma chi chủ kinh hãi đến mức linh hồn cũng run rẩy. Huyết ma nhất đạo, sợ nhất chính là huyết khí chí cương chí dương. Tuy rằng huyết ma chi chủ có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, được xưng là huyết ma hải không cạn, hắn ta sẽ không chết. Nhưng khi nhìn thấy bóng người vĩ ngạn kia, huyết khí ngập trời, huyết ma chi chủ có một loại cảm giác, nếu như hiện tại hắn ta đứng ở vị trí của Mộ Thanh Lưu, cho dù huyết ma hải có lớn đến đâu, cũng sẽ bị biển huyết khí vô tận kia bốc hơi hết. Quân vô kỵ, không ngờ lại che giấu sâu như vậy. Huyết ma chi chủ ổn định lại tinh thần. Lúc này, hắn ta đột nhiên nghĩ đến, bóng người huyết sắc mà mình phái đi lôi kéo quân vô kỵ. Lúc ấy, bóng người huyết sắc chết rất nhanh, huyết ma chi chủ còn tưởng rằng vận khí không tốt, bị Mộ Thanh Lưu đang cầm Thái Hạo Tiên Kính phát hiện. Nhưng bây giờ xem ra, bóng người huyết sắc kia, phỏng chừng là chết trong tay quân vô kỵ. May quá, huyết ma chi chủ nhìn về phía trận chiến đang diễn ra, nói đúng hơn là quân vô kỵ đang áp chế Mộ Thanh Lưu đánh, không biết tại sao, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết vì sao quân vô kỵ lại đánh nhau với ngoại công Mộ Thanh Lưu của mình. Nhưng đây là chuyện tốt. Với thực lực mà quân vô kỵ thể hiện ra lúc này, chỉ cần hắn ta liên thủ với Mộ Thanh Lưu. Không đúng, thậm chí không cần liên thủ. Chỉ cần quân vô kỵ có ý định giết bọn họ. Bọn họ muốn chạy cũng không chạy thoát. Những luyện hư cổ thánh khác còn có thể trốn ở một góc nào đó để kéo dài hơi tàn. Nhưng hắn ta dung hợp với huyết ma hải, không thể nào rời khỏi, mục tiêu quá rõ ràng, quả thực chính là bia đỡ đạn sống sờ sờ. U Minh Cung. Nam tử gầy gò tráng nổi gân xanh. Hắn ta không có nhục thân, là hồn thể, đáng lẽ không nên có khái niệm, toát mồ hôi lạnh, nhưng khi cảm nhận được trận chiến của Lâm Nguyên và Mộ Thanh Lưu, da đầu hắn ta như muốn nổ tung. Cổ huyết khí mênh mông kia, nếu như đến trấn áp hắn ta, nam tử gầy gò không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Là quỷ tu chi vương, hắn ta nắm giữ một loại đặc tính, bất tử. Nhưng cho dù bất tử đến đâu, cũng có giới hạn. Bị cổ huyết khí kia quét qua một lần, cho dù không chết cũng phải lột da. Quét thêm mấy lần nữa, phỏng chừng là thật sự chết. Lui lui lui. Nam tử gầy gò lập tức điều khiển U Minh Cung, lui về phía cực nam. Hắn ta thật sự sợ hãi. Cửu Trọng Thiên. Mộ Thanh Lưu lấy Thái Hạo Tiên Kính che chắn trên đỉnh đầu, chật vật chống đỡ. Vô kỵ, tại sao vô kỵ lại mạnh như vậy? Sắc mặt Mộ Thanh Lưu vô cùng khó coi. Ông ta vốn cho rằng, phần lớn thực lực của quân vô kỵ đều nằm ở trên người Nguyên Dương đảo chủ kia. Bản thân đột nhiên xuất thủ, cho dù không thể chiến thắng đối phương, ít nhất cũng có thể gỡ lại chút mặt mũi. Là ngoại công, thực lực lại kém hơn ngoại tôn của mình thì thật không ra gì. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ, ông ta đã bị Lâm Nguyên áp chế. Sau đó, căn bản không có cơ hội phản công. Không phải là ông ta không muốn phản công, mà là căn bản không phản công được. Không thể dây dưa nữa. Trong lòng Mộ Thanh Lưu đã có quyết định. Tuy rằng dựa vào Thái Hạo Tiên Kính, ông ta còn có thể tiếp tục kiên trì. nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Trở về Đạo Đức Tiên Tông. Mộ Thanh Lưu thở dài. Suốt mấy chục vạn năm qua, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện tông chủ Tiên Tông bị đánh đến mức phải chạy về tông môn ngay trước cửa nhà. Sư, Thái Hạo Tiên Kính đột nhiên phát ra vô lượng quang, phá vỡ tầng tầng huyết khí, bắn nhanh về phía Đạo Đức Tiên Sơn. Hả? Lâm Nguyên thấy vậy, cất bước đuổi theo. Đạo Đức Tiên Sơn. Tiên khí lượn lờ. Nhưng lúc này, từ trên xuống dưới Đạo Đức Tiên Tông lại như lâm đại địch. Tông chủ đại chiến trên Không Vân Vũ Phúc Địa, ba động khủng bố kia, tự nhiên đã sớm bị các đệ tử Đạo Đức Tiên Sơn ở bên cạnh phát hiện ra. Các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều đồng loạt thôi động hộ tông đại trận. Ông, một đạo kính quang từ trên cao rơi xuống. Thái Hạo Tiên Kính là vật then chốt của đại trận Đạo Đức Tiên Sơn, có thể trực tiếp tiến vào Tiên Tông mà không cần quan tâm đến các loại trận pháp của Tiên Sơn. Nhanh, thôi động Cửu Thiên Phòng Ngự đại trận, Thập Địa Hậu Thổ đại trận, Ngũ Hành Luân Chuyển đại trận, Âm Dương Giao Dung đại trận, Mộ Thanh Lưu gấp gáp nói, thôi động Thái Hạo Tiên Kính, trong nháy mắt đã kích hoạt vô số đại trận mà Đạo Đức Tiên Tông tích lũy trong suốt mấy chục vạn năm qua. Ngay sau đó, ào ào ào, giống như biển máu đỏ rực, vô biên vô hạn, rực rỡ và kinh thế, huyết khí cuồn cuộn đã nhấn chìm cả Đạo Đức Tiên Sơn. Đạo Đức Tiên Sơn hùng vĩ nguy nga, nằm sừng sững ở trung tâm Trung Thổ Thần Châu, tựa như cột chống trời khổng lồ. Sự thật cũng đúng là như vậy, trải qua hàng chục vạn năm, Đạo Đức Tiên Tông ngự trên đỉnh Tiên Sơn, cao ngạo ngắm nhìn chúng sinh. Thế nhưng hôm nay, cột chống trời trong mắt ức vạn tu tiên giả Trung Thổ Thần Châu lại bị một biển máu cuồn cuộn nuốt chửng. Ào ào ào, khí huyết rực rỡ chấn động thiên địa, cuồn cuộn ập tới, va chạm kịch liệt với đại trận hộ sơn của Đạo Đức Tiên Sơn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có lượng lớn khí huyết bị bốc hơi, đồng thời cũng có vô số trận pháp của đại trận hộ sơn sụp đổ. Chỉ có điều biển máu nuốt chửng Đạo Đức Tiên Sơn không có chút dấu hiệu suy giảm, tựa như vô tận vô biên. Chuyện gì xảy ra vậy? Đạo Đức Tiên Tông chúng ta bị người ta đánh đến tận cửa rồi, biển máu màu đỏ kia là khí huyết chi lực. Sao có thể có khí huyết khổng lồ như vậy? Phần lớn đệ tử Đạo Đức Tiên Tông đều chưa kịp phản ứng. Khoảnh khắc trước, bọn họ còn đang ở trong động phủ của mình tu luyện, khoảnh khắc sau liền cảm nhận được, từ hướng Vân Vũ Phúc Địa không xa truyền đến dao động đáng sợ. Rồi sau đó, liền thành ra tình cảnh như bây giờ. Đường đường là Đạo Đức Tiên Sơn, lại bị biển máu nuốt chửng, lúc này vô số đại trận trong Tiên Sơn được thôi động, đang liều mạng chống cự sự ăn mòn của khí huyết. Chặn được rồi, tông chủ Tiên Tông Mộ Thanh Lưu chứng kiến cảnh tượng này, không biết vì sao, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Quân Vô Kỵ, thần sắc Mộ Thanh Lưu ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía sâu trong biển máu, hắn có thể cảm nhận được, Quân Vô Kỵ đang ở vị trí đó, yên lặng nhìn chằm chằm Đạo Đức Tiên Sơn. Tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mộ Môn Đình nhanh chóng chạy tới, vội vàng hỏi. Sắc mặt hắn khó coi, liếc mắt nhìn biển máu đỏ rực đã bao vây Đạo Đức Tiên Sơn, trong lòng không khỏi run lên. Nếu không có đại trận Tiên Tông ngăn cách, với thực lực mới bước vào luyện hư của hắn, e rằng không quá một canh giờ, liền bị biển máu nung chảy. Là Quân Vô Kỵ. Giọng điệu Mộ Thanh Lưu ngắn gọn. Lúc này ông không muốn nói quá nhiều, Đạo Đức Tiên Tông đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong hàng chục vạn năm qua, phần lớn tâm tư của ông đều đặt trên hộ sơn đại trận. Quân Vô Kỵ là tiểu nhi tử của Quân Đông Tấn, hắn không phải là không có linh căn sao? Mộ Môn Đình sớm đã nhìn thấy dung mạo người giao thủ với Mộ Thanh Lưu, với thủ đoạn của luyện hư cổ thánh, làm được điều này không khó. Chỉ là càng như vậy, Mộ Môn Đình càng không dám tin. Quân Vô Kỵ, tên tiểu tử Quân Vô Kỵ mà hắn chưa từng để mắt tới, sao có thể mạnh như vậy, sao có thể mạnh như vậy, Mộ Môn Đình không thể chấp nhận nổi. Cứ như một con kiến hôi chưa từng liếc mắt nhìn, trong nháy mắt lại biến thành thần nhân thông thiên, loại nghịch chuyển này, suýt chút nữa khiến Mộ Môn Đình sinh ra tâm ma. Ta làm sao biết được? Mộ Thanh Lưu liếc nhìn Mộ Môn Đình. Sự thật chính là như vậy. Hiện tại đang chặn ở cửa Đạo Đức Tiên Tông, lấy sức một mình, với tư thế gần như áp đảo toàn bộ Đạo Đức Tiên Sơn. Chính là đứa ngoại tôn ngày xưa của hắn, người luôn mờ nhạt, chưa từng được ai chú ý tới, thế hệ tiên tam đại. Ầm ầm ầm. biển máu vô biên tản ra. Lâm Nguyên chậm rãi bước ra, cúi đầu nhìn toàn bộ Đạo Đức Tiên Sơn. Lúc này Đạo Đức Tiên Sơn trước mặt hắn, bộc phát ra tiềm lực cường đại, từng đạo pháp trận phòng ngự kích hoạt, phối hợp lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, hơn nữa còn nối liền với địa mạch của Trung Thổ Thần Châu. Quân Vô Kỵ, Mộ Mông Đình ngẩng đầu nhìn lên bóng người kia, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Quân Vô Kỵ, hắn là Quân Vô Kỵ, là tiểu nhi tử của Quân Đông Tấn đại nhân, vô số đệ tử Đạo Đức Tiên Tông cũng nhìn thấy Lâm Nguyên, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, không ngờ tới người thể hiện ra chiến lực kinh thiên động địa ngày hôm nay, lại là vị tiên tam đại kia, người đã lớn lên ở Đạo Đức Tiên Sơn. Trong đó có không ít đệ tử Tiên Tông, còn từng tiếp xúc với Quân Vô Kỵ, Quân Vô Kỵ lúc đó, tuy xuất thân hiển hách, không ai dám trêu chọc, nhưng bản thân lại không thể tu luyện, bị không ít đệ tử Tiên Tông khinh thường xem thường. Chỉ là bây giờ, ngước nhìn Quân Vô Kỵ đứng sừng sững trên bầu trời, tựa như chân tiên giáng trần, rất nhiều đệ tử Tiên Tông cảm giác mình như đang nằm mơ. Xem có thể phá vỡ hay không. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát Đạo Đức Tiên Sơn phía dưới. Chỉ dựa vào khí huyết bào mòn, rất khó đối phó với Đạo Đức Tiên Tông, cần Lâm Nguyên tự mình ra tay. Oanh! Lâm Nguyên giơ tay lên. Từ xa xa vỗ một cái về phía Đạo Đức Tiên Sơn phía dưới. Ông! Hừng hực! Vô tận khí huyết ngưng tụ, hình thành một bàn tay lớn dài trăm dặm, hung hăng vỗ xuống Đạo Đức Tiên Sơn. Trong không gian tay áo, Quân Đông Tấn, Mộ Lệ Nhi cùng Quân Tiêu Dao, Quân Chỉ Lan cả nhà đều thấp thỏm bất an. Phu quân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộ Lệ Nhi thấp giọng hỏi, từ sau khi bị thu vào không gian tay áo, tinh thần nàng vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Mặc dù Mộ Lệ Nhi xác định, người mang bọn họ đi, hẳn là tiểu nhi tử Quân Vô Kỵ của nàng. Nhưng bởi vậy lại sinh ra càng nhiều nghi vấn. Nhi tử của nàng, vì sao có thể mang bọn họ đi, những thiên quân canh giữ bên ngoài kia, vì sao không ngăn cản, hơn nữa, thuật pháp thiên phẩm tiên tông như tụ lý càng khôn, chẳng phải chỉ có thiên quân mới có thể thi triển sao, một vấn đề nối tiếp một vấn đề, khiến Mộ Lệ Nhi không khỏi nghi hoặc. Tiểu đệ, thực lực của tiểu đệ, từ lúc nào đã mạnh như vậy? Ngay cả tụ lý càng khôn cũng thi triển ra được, Quân Chỉ Lan nhịn không được nói. Trong mắt nàng, tiểu đệ Quân Vô Kỵ vẫn luôn là đối tượng cần nàng bảo vệ, hiện tại đột nhiên thi triển ra tụ lý càng khôn mà chỉ có thiên quân mới thi triển được, bản thân Quân Chỉ Lan cũng mới chỉ là nguyên anh kỳ, dù vậy, ở trong tiên tông cũng được xưng là thiên tài. Chẳng lẽ tiểu đệ có linh căn ẩn tàng, vẫn luôn âm thầm tu luyện, hiện tại đã bước vào hóa thần kỳ, mới thỉnh cầu tông chủ, mang chúng ta đi, Quân Tiêu Dao suy nghĩ một hồi, phỏng đoán nói. Cho đến hiện tại, cũng chỉ có khả năng này là lớn nhất. Linh căn ẩn tàng, mấy chục vạn năm nay ở Trung Thổ Thần Châu, cũng xuất hiện mấy lần, chỉ là xác suất quá nhỏ, cho nên mọi người đều không nghĩ đến phương diện này. Hóa thần kỳ, các ngươi cho rằng đây là tụ lý càng khôn của hóa thần kỳ, đúng lúc này, Quân Đông Tấn vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. A, tụ lý càng khôn, chẳng phải chỉ hóa thần kỳ mới thi triển được sao, chẳng lẽ có thủ đoạn đặc thù nào đó, có thể ở nguyên anh kỳ, thậm chí là kim đan kỳ thi triển tụ lý càng khôn, Quân Tiêu Dao, Quân Chỉ Lan hỏi. Nếu thật là như vậy, vậy ngược lại dễ tiếp nhận hơn nhiều. Cho dù Quân Vô Kỵ có linh căn ẩn tàng, nhưng trăm năm liền tu luyện đến hóa thần kỳ, vẫn quá mức dọa người. Kim đan kỳ, nguyên anh kỳ thì hợp lý hơn nhiều. Ít nhất bản thân Quân Tiêu Dao, Quân Chỉ Lan chính là ở tầng thứ này. Thì ra là như vậy. Trong lòng Mộ Lệ Nhi chợt hiểu. Chỉ là ngay cả nàng đường đường là con gái tông chủ, cũng chưa từng nghe nói, rốt cuộc có thủ đoạn gì, có thể giảm bớt yêu cầu sử dụng của thần thông thiên phẩm tụ lý càn khôn. Bản chất của tụ lý càn khôn là lĩnh ngộ đối với không gian, không đến hóa thần, ai có thể cảm nhận được không gian một cách rõ ràng, hơn nữa còn lợi dụng không gian. Các ngươi không hiểu ý ta. Quân Đông Tấn liếc mắt nhìn mấy người, đè nén chấn động trong lòng, hóa thần kỳ thiên quân cảnh, cho dù thi triển tụ lý càn khôn, trong tay áo nhiều nhất cũng chỉ một dặm. Quân Đông Tấn nói đến đây, dừng một chút, hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói, luyện hư cổ thánh, nếu thi triển tụ lý càn khôn, không gian tay áo có thể đạt tới trăm dặm. Quân Đông Tấn nói xong, đứng dậy nhìn về bốn phía. Nhìn về phía không gian tay áo mà bọn họ đang ở, Quân Tiêu Dao, Quân Chỉ Lan cũng nhìn theo. Trong mắt, trống trải bát ngát. Sao chỉ có vạn dặm, 10 vạn dặm, Đông Hải. Bạch Ngọc Đảo, khu vực trung tâm. Dương Thần Lâm Nguyên chắp tay sau lưng. Ông. Một bóng người xuất hiện. Chính là Thái Âm Nguyên Thần. Soạt, Thái Âm Nguyên Thần vung tay lên. Bốn người quân Đông Tấn xuất hiện. Đây là đâu? Quân Đông Tấn cảnh giác nhìn bốn phía. Mộ Lệ Nhi, quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan, ba người còn đang đắm chìm trong chấn động không gian tay áo của luyện hư cổ thánh chỉ có trăm dặm. Cha, mẹ, đại ca, nhị tỷ, ta có việc đi trước, đợi sau khi trở về sẽ giải thích với mọi người. Thái Âm Nguyên Thần mỉm cười. Cùng Thái Dương Nguyên Thần biến mất ở Bạch Ngọc Đảo. Bạch Ngọc Đảo sau trăm năm gây dựng, cho dù đối mặt với vây công của mấy vị luyện hư cổ thánh, cũng có thể kiên trì một khoảng thời gian không ngắn. Trừ phi tông chủ Đạo Đức Tiên Tông Mộ Thanh Lưu tự mình cầm Thái Hạo Tiên Kính toàn lực nhất kích, mới có khả năng đánh xuyên qua Bạch Ngọc Đảo. Nhưng hiện tại, tông chủ Tiên Tông Mộ Thanh Lưu cùng Thái Hạo Tiên Kính đều bị Lâm Nguyên chặn trong Tiên Tông. Có thể nói, Bạch Ngọc Đảo hiện tại là một trong những nơi an toàn nhất thiên hạ. Đạo Đức Tiên Sơn. Khí huyết cuồn cuộn, vô tận vô biên. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, liên tục vỗ mấy chục cái tát, vẫn không thể lay chuyển Đạo Đức Tiên Sơn. Thật đúng là mai rùa. Thần sắc Lâm Nguyên bình tĩnh. Đạo Đức Tiên Sơn nối liền với địa mạch khổng lồ nhất Trung Thổ Thần Châu, công kích Đạo Đức Tiên Sơn, tương đương với công kích toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, lực lượng sẽ bị phân tán vô hạn. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng có thủ đoạn công phá Đạo Đức Tiên Sơn, chính là hủy diệt toàn bộ từng tấc Trung Thổ Thần Châu. Mất đi Trung Thổ Thần Châu, lực lượng phòng ngự của Đạo Đức Tiên Sơn nhất định sẽ giảm mạnh. Nhưng làm như vậy, không khác gì giết địch một vạn tự tổn hại 8.000. Không có Trung Thổ Thần Châu, con đường tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên cũng không dễ truyền bá. Trong Đạo Đức Tiên Sơn, Mộ Thanh Lưu nhìn thấy Lâm Nguyên dừng công kích, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vô cùng tự tin đối với phòng ngự của Tiên Tông, cho rằng trừ phi cường giả hợp đạo kỳ tự mình đến đây, cũng cần một ít thủ đoạn mới có thể công phá, nhưng nhìn thấy thủ đoạn mà Lâm Nguyên thể hiện ra, vẫn có loại cảm giác kinh hồn bạc vía. Chặn được rồi. Mộ Mông Đình bên cạnh rốt cục cũng buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng. Lúc này tâm tư hắn phức tạp đến cực điểm, quân vô kỵ mà trước kia hắn chưa từng để vào mắt, thế mà lại mang đến cho hắn loại cảm giác áp bách không thể chống đỡ này. Tông chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Mộ Mông Đình thấp giọng hỏi. Mặc dù Đạo Đức Tiên Sơn chặn được công kích của Lâm Nguyên, nhưng có Lâm Nguyên chặn ở cửa, bọn họ cũng không ra được a, còn có thể làm sao bây giờ? Mộ Thanh Lưu thở dài. Chỉ có thể dây dưa như vậy. Mộ Thanh Lưu thấp giọng nói. Với công kích mà Lâm Nguyên bộc phát ra lúc này, trên dưới Đạo Đức Tiên Tông, cũng chỉ có hắn cầm Thái Hạo Tiên Kính, đi ra ngoài có lẽ còn có thể kiên trì một lúc. Những đệ tử khác, bao gồm cả Mộ Mông Đình vị cổ thánh mới tấn thăng này, đi ra ngoài tương đương với hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên Tông chúng ta, nội tình thâm hậu, Mộ Thanh Lưu còn chưa dứt lời, muốn cổ vũ sĩ khí cho đông đảo đệ tử Tiên Tông. Đúng lúc này, hai hướng khác của Đạo Đức Tiên Sơn, trong biển máu đỏ rực cuồn cuộn, đi ra hai bóng người. Một người toàn thân tản ra khí tức Thái Dương, tựa như đại nhật rơi xuống nhân gian, chính là vị Nguyên Dương đảo chủ của Bạch Ngọc đảo kia. Một người khác thì giơ tay nhấc chân đều có vô tận thái âm chi khí tràn ngập, tựa như minh nguyệt chiếu rọi, khí tức của hắn không hề thua kém Nguyên Dương đảo chủ bên cạnh. Là vị thái âm cổ thánh thần bí kia, không ổn, vị thái âm cổ thánh này cũng là một trong những phân thân của quân vô kỵ. Sắc mặt Mộ Thanh Lưu đại biến, lập tức thôi động Thái Hạo Tiên Kính, sau đó kích hoạt đại trận hộ sơn của Đạo Đức Tiên Sơn đến mức tận cùng. Oanh long long. Thái Âm Nguyên Thần cùng Thái Dương Nguyên Thần liên thủ, Thái Âm chi lực, Thái Dương chi lực dung hợp, hóa thành Thái Cực chi lực, ngưng tụ ra một cái cối xoay âm dương hai màu đen trắng, nghiền ép xuống phía dưới Đạo Đức Tiên Sơn. Cùng lúc đó, bản tôn Lâm Nguyên lại lần nữa ra tay. Khí huyết cuồn cuộn, rực rỡ chấn động, lần nữa oanh kích về phía Đạo Đức Tiên Sơn. Nguyên Dương đảo chủ cùng vị Thái Âm cổ thánh kia là hai phân thân của quân vô kỵ. Phía Tây Thần Châu, vị yêu thánh của yêu thánh Sào thần sắc ngây dại. Một loạt chuyện xảy ra hôm nay, xa xa vượt qua chục vạn năm qua, thậm chí mấy chục vạn năm trước, thời đại mà cường giả vượt qua luyện hư cực hạn xuất hiện thường xuyên kia, cũng không cách nào mang đến cho hắn chấn động lớn như vậy. Đầu tiên là Nguyên Dương đảo chủ, thể hiện ra chiến lực vượt qua luyện hư cực hạn, dễ dàng tiếp được một kích của Mộ Thanh Lưu cầm Thái Hạo Tiên Kính. Tiếp theo, chính là tên phế vật trong mắt thế nhân kia, không biết vì sao lại đánh nhau với ngoại công nhà mình. Đánh nhau thì thôi đi, điều khiến người ta không thể tin được là Quân Vô Kỵ thế mà lại đánh áp đảo ngoại công mình, áp đảo tông chủ Tiên Tông cầm Thái Hạo Tiên Kính, cuối cùng tông chủ Tiên Tông bất đắc dĩ, trốn vào Đạo Đức Tiên Sơn, dựa vào nội tình mấy chục vạn năm của Đạo Đức Tiên Tông, miễn cưỡng chặn được sát chiêu của Quân Vô Kỵ. Sau đó Nguyên Dương đảo chủ tới, vị Thái Âm cổ thánh thần bí kia cũng tới. Ba người phân bố ở ba hướng của Đạo Đức Tiên Sơn, tuy khí tức bất đồng, nhưng lại có thể dễ dàng dung hợp làm một thể, rõ ràng ba người chính là một người. Yêu Thánh lúc này, tâm thần chấn động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử Quân Vô Kỵ kia lại ẩn giấu nhiều ác chủ bài như vậy. Phía Nam Trung Thổ, nam tử khô gầy thân là Quỷ Tu Chi Vương cũng tê cả người. Hắn vốn định chạy trốn về phương Nam, nhưng hiện tại nhìn thấy Quân Vô Kỵ áp đảo toàn bộ Đạo Đức Tiên Sơn, hơn nữa vị Nguyên Dương đảo chủ kia, Thái Âm cổ thánh, đều có liên quan lớn với Quân Vô Kỵ. Nam tử khô gầy nhất thời cảm thấy hết muốn nói, ngay cả chạy trốn cũng không muốn chạy. Nếu chỉ là một mình Nguyên Dương đảo chủ vị cường giả vượt qua luyện hư cực hạn này, hắn liều mạng chạy trốn về cực Nam, nói không chừng còn có hy vọng chạy ra khỏi vòng xoáy. Nhưng ba người, nhất là sau khi xác định ba người này rất có thể là một người. Quỷ Tu Chi chủ ngay cả chạy trốn cũng không muốn chạy, bởi vì không có ý nghĩa gì, bất kể chạy trốn đến nơi nào, chỉ cần ở trong giới này, liền không có gì khác biệt. Với chiến lực mà Quân Vô Kỵ bộc phát ra lúc này, chân trời góc biển, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thế gian này, sao lại sinh ra yêu nghiệt như vậy? Quỷ Tu Chi chủ thở dài, hắn nhìn về phương hướng Đạo Đức Tiên Sơn từ xa. So với tình cảnh của hắn hiện tại, Đạo Đức Tiên Tông tuyệt đối là tệ hơn vô số lần. Huyết Ma Hải, tâm thần Huyết Ma Chi chủ run rẩy bất an. Sao có thể mạnh như vậy? Huyết Ma Chi chủ biết rất nhiều chuyện của mấy chục vạn năm trước, nhưng cho dù là mấy chục vạn năm trước, cường giả vượt qua luyện hư cực hạn cũng không hiếm thấy, nhưng mà thực lực khủng bố như Lâm Nguyên, cũng chỉ có một hai vị kia thôi, Đạo Đức Tiên Sơn. Pháp trận tiên quang khủng bố, cơ hồ có thể chiếu rọi không gian, Mộ Thanh Lưu tự mình thôi động Thái Hạo Tiên Kính, ngồi ngay ngắn ở trung tâm Tiên Sơn. Khoảnh khắc tiếp theo, cối xây âm dương thái cực nghiền ép mà xuống. Trong nháy mắt, trời đất như muốn sụp đổ, vạn vật điêu tàn. Lâm Nguyên toàn lực tung ra một kích, dung hợp cả hai đại nguyên thần, uy lực đã vượt qua cực hạn của lục giai, thậm chí có thể sánh ngang với cả thất giai. Một lúc sau, thiên địa linh khí dần dần bình ổn trở lại. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn xuống, khẽ lắc đầu, thở dài, tiếc thật. Toàn lực nhất kích của hắn, vậy mà vẫn không thể công phá nổi Đạo Đức Tiên Sơn. Thôi vậy, Lâm Nguyên cũng không để tâm lắm. Đạo Đức Tiên Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, nội tình thâm sâu khó lường, ngoại trừ chân tiên hợp đạo kỳ hoặc là cường giả thất giai, thì rất khó có thể công phá đại trận hộ tông của nó. Lần này tới đây, mục đích của Lâm Nguyên cũng không phải là muốn triệt để giải quyết Đạo Đức Tiên Tông, mà là muốn thử xem thực lực của bản thân đến đâu, xem Đạo Đức Tiên Tông như một thước đo mà thôi. Mặc dù không thể công phá, nhưng cũng gần đạt tới cực hạn rồi. Chỉ cần tu luyện đến lục giai thập nhị đoạn đỉnh phong, toàn lực xuất thủ, uy năng công kích hẳn là có thể chạm đến thất giai. Đến lúc đó, hẳn là có thể triệt để phá vỡ Đạo Đức Tiên Sơn. Lâm Nguyên nhìn xuống Đạo Đức Tiên Sơn phía dưới, thầm nghĩ. Đương nhiên, tất cả những dự đoán này của Lâm Nguyên đều dựa trên tiền đề là linh giới kia sẽ không nhúng tay vào. Đạo Đức Tiên Tông nắm giữ Phi Thăng Đài, các đời cổ thánh tông chủ sau khi chấp chưởng tông môn một hai vạn năm đều sẽ thông qua Phi Thăng Đài đi tới linh giới. Mấy chục vạn năm trước, thời đại đó cường giả vô số, không thiếu những đại năng vượt qua luyện hư cực hạn cũng đều đã thông qua Phi Thăng Đài đi tới linh giới cao hơn. Ở linh giới, gần như có thể khẳng định là có tồn tại chân tiên hợp đạo kỳ. Chỉ có điều, Phi Thăng Đài là thông đạo một chiều, những vị tiền bối Đạo Đức Tiên Tông kia sau khi đi lên, liền không thể xuống được nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Lâm Nguyên dám ra tay với Đạo Đức Tiên Tông. Hai giới ngăn cách, cho dù có thể nhúng tay, thì lực lượng có thể vận dụng cũng cực kỳ có hạn, mà Lâm Nguyên ở thế giới này gần như là vô địch, nên cũng không sợ những thứ này. Trở về thôi. Lâm Nguyên liếc nhìn Đạo Đức Tiên Tông dưới chân, thân hình biến mất không thấy. Kỳ thật, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lưu lại Dương Thần hoặc là Âm Thần, tiếp tục trấn áp Đạo Đức Tiên Tông. Nhưng không cần thiết. Với chiến lực mà hắn vừa thể hiện, cho dù không lưu lại phân thân trấn áp, thì những đệ tử Đạo Đức Tiên Tông kia, e rằng trong thời gian rất dài cũng không dám bước chân ra khỏi cửa. Nhất là những Nguyên Anh chân quân, Hóa Thần Thiên Quân kia, cho dù cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám bước ra khỏi phạm vi Đạo Đức Tiên Sơn. Đã như vậy, chi bằng để bản tôn cùng Nguyên Thần cùng nhau trở về, Nguyên Thần tu luyện, đồng dạng cũng có thể tăng lên hiệu suất ngộ đạo cho Lâm Nguyên. Theo Lâm Nguyên rời đi, trong Đạo Đức Tiên Sơn, vô số đệ tử tông môn rưng rưng nước mắt. Vừa rồi, bọn họ thật sự đã cảm nhận được uy hiếp của tử vong, cảm thấy Đạo Đức Tiên Sơn truyền thừa mấy chục vạn năm, có lẽ thật sự không đỡ nổi vòng xoáy âm dương kia. Nhưng mà hiện tại, Đạo Đức Tiên Sơn không bị công phá, mà vị quân vô kỵ kia đứng sừng sững trên không trung, giống như chân tiên quan sát bọn họ kia, cũng biến mất không thấy, hẳn là đã rời đi rồi. Chúng ta sống sót rồi. Ha ha ha, ta đã nói ta mạng lớn mà. Sống sót rồi, thật sự sống sót rồi. Vô số đệ tử tiên tông nhịn không được hoan hô. Từ sinh đến tử, lại từ tử đến sinh, loại lên xuống phập phòng này, cho dù là tu tiên giả, tâm cảnh cũng không thể tránh khỏi bị dao động. Sống sót. Trên không trung, Mộ Mông Đình nhìn đệ tử tiên tông đang hoan hô, không khỏi có chút chua xót. Những đệ tử Đạo Đức Tiên Tông từng có một thời cao cao tại thượng kia, lại phát ra loại cảm thán này sao, đi tìm tông chủ. Mộ Mông Đình ổn định lại tinh thần, lập tức bay về hướng đỉnh Đạo Đức Tiên Sơn. Đối với đệ tử bình thường mà nói, đúng là sống sót rồi. Nhưng đối với cao tầng của Tiên Tông mà nói, đây chỉ là mới bắt đầu. Tiếp theo, Tiên Tông cụ thể nên làm như thế nào mới là mấu chốt. Quân vô kỵ kia chỉ là rời đi, chứ không phải là chết, còn lâu mới đến lúc ăn mừng. Đỉnh Đạo Đức Tiên Sơn, đại điện. Tông chủ Mộ Thanh Lưu ngồi trên chủ vị, nhắm hai mắt, cau mày trầm tư. Tông chủ. Mộ Mông Đình xuất hiện ở trong đại điện, khom người thi lễ với Mộ Thanh Lưu. Dung Đình. Mộ Thanh Lưu mở mắt, nhìn về phía Mộ Mông Đình. Nhìn Mộ Mông Đình với tư thế cung kính, Mộ Thanh Lưu theo bản năng so sánh với Quân Vô Kỵ. Kết quả phát hiện hai người căn bản không thể so. Chẳng lẽ ta thật sự chọn sai rồi sao? Mộ Thanh Lưu âm thầm nghĩ trong lòng. Nếu như lúc trước ông không chọn Mộ Mông Đình làm tông chủ đời tiếp theo, mà chọn Quân Đông Tấn, có phải sẽ không xuất hiện một màn có thể xem là kiếp nạn của Đạo Đức Tiên Tông vừa rồi hay không? Mặc dù nói, Lâm Nguyên muốn truyền bá võ đạo, đây là điểm mấu chốt mà ông tuyệt đối không thể nhượng bộ, Đạo Đức Tiên Tông cũng không thể nhượng bộ. Nhưng nếu có Quân Đông Tấn làm tông chủ, giữa hai bên ít nhất còn có chút đường sống, sẽ không giống như vừa rồi, trực tiếp động thủ. Tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Mông Đình dò hỏi. Làm sao bây giờ? Mộ Thanh Lưu thu hồi suy nghĩ, thực lực của Quân Vô Kỵ, chúng ta không phải là đối thủ, hiện tại chỉ có thể hỏi ý kiến của các vị tổ sư. Ý kiến của các vị tổ sư. Ánh mắt Mộ Mông Đình sáng lên. Đạo Đức Tiên Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, nhưng lại có tới 30 đời tông chủ. Bình quân mỗi vị tông chủ chấp chưởng tông môn chỉ có 1-2 vạn năm. Đây là vì sao? Phải biết rằng, thọ nguyên của luyện hư cổ thánh có thể xa xa không chỉ 2 vạn năm, Huyết Ma Hải, U Minh Cung, Yêu Thánh Sào ba vị cổ thánh kia đều là sống từ thời đại mấy chục vạn năm trước đến bây giờ. Một vị luyện hư cổ thánh sống qua mấy chục vạn năm cũng không phải là chuyện gì khó. Nhưng trên thực tế, tông chủ Đạo Đức Tiên Tông lại rất nhiều, nguyên nhân chính là linh giới. Đạo Đức Tiên Tông nắm giữ Phi Thăng Đài, vật này chính là thông đạo kết nối linh giới. Các đời tông chủ đều là thông qua Phi Thăng Đài đi tới linh giới. Nghe nói, hoàn cảnh tu luyện của linh giới còn hơn xa Trung Thổ Thần Châu. Ở linh giới, những vị tổ sư kia của Đạo Đức Tiên Tông thậm chí còn có chân tiên hợp đạo kỳ. Ngươi đừng nên ôm quá nhiều hy vọng vào các vị tổ sư. Các vị tổ sư thân ở linh giới rất khó ra tay can thiệp chuyện của hạ giới. Mộ Thanh Lưu lắc đầu, nếu như các vị tổ sư có thể tùy ý ra tay với Trung Thổ Thần Châu, như vậy Yêu Thánh Sào, U Minh Cung, Huyết Ma Hải sớm đã bị san bằng rồi, làm sao có thể vẫn còn tồn tại đến nay, Bạch Ngọc Đảo. Quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi, còn có quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan, đều đang thấp thỏm bất an chờ đợi. Nơi này chính là Bạch Ngọc Đảo, địa bàn của Nguyên Dương đảo chủ. Vô Kỵ còn có quan hệ với Nguyên Dương đảo chủ, nội tâm quân Đông Tấn chấn động không thôi. Mặc dù hắn từ trong, tụ lý càng khôn, mà thái âm nguyên thần của Lâm Nguyên thi triển, mơ hồ suy đoán ra, thực lực của đứa tiểu nhi tử quân Vô Kỵ này của hắn, có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nhưng cụ thể như thế nào, không được chính miệng quân Vô Kỵ thừa nhận, thì vẫn chưa coi là xác định. Lúc này, Lâm Nguyên xuất hiện ở nơi không xa. Vô Kỵ, tiểu đệ, Mộ Liên Nhi, quân Chỉ Lan, quân Tiêu Dao dẫn đầu chạy tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người tiếp chúng ta lúc trước kia, sao lại giống hệt ngươi như vậy? Quân Chỉ Lan nhịn không được hỏi. Kia là một đạo, coi như là phân thân của ta đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, giải thích. Võ đạo nguyên thần của con đường tiến hóa võ đạo, đúng là có chút tương tự với phân thân, chỉ là hoàn toàn không cần phải bỏ ra loại đại giá tu luyện, phân thân, kia. Tiếp đó, Lâm Nguyên đem một ít chuyện, đều nói ra hết. Chẳng hạn như thực lực chân chính của mình, cái gì mà Nguyên Dương đảo chủ, thái âm cổ thánh, đều là phân thân của hắn. Còn về phần vì sao lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy, giải thích mà Lâm Nguyên đưa ra, chính là lúc còn nhỏ, trong đầu đột nhiên nhiều hơn một ít ký ức. Trong những ký ức kia, có một ít phương pháp tu luyện không trọn vẹn. Tóm lại chính là 9 phần thật 1 phần giả. Ta từng xem qua một quyển cổ tịch, trước đó, Phi Thăng Đài, chưa xuất hiện, những vị đại năng vượt qua luyện hư cực hạn kia khi đối mặt với đại nạn thọ nguyên, liền sẽ thử chuyển thế. Vô Kỵ ngươi hẳn là chuyển thế của vị đại năng nào đó, chỉ là chuyện chuyển thế hư vô mờ mịt, hơn nữa còn phải đối mặt với mê mang trong thai nghén, bản ngã, của vị đại năng kia, nói không chừng đã sớm tiêu tán rồi, chỉ còn sót lại một ít ký ức, bị Vô Kỵ ngươi tiếp nhận. Quân Đông Tấn trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Chuyện chuyển thế, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng lại tồn tại chân thật. Trong lịch sử Đạo Đức Tiên Tông, liền từng thu nhận qua một ít đệ tử cực kỳ thông minh. Những đệ tử này sinh ra đã rất thông minh, hơn nữa trong đầu thường xuyên hiện lên một ít hình ảnh sinh hoạt của một thế giới khác. Tiểu đệ, ý của ngươi là, vừa rồi ngươi đi một chuyến đến Đạo Đức Tiên Sơn, suýt chút nữa phá hủy nơi đó. Quân Chỉ Lan chớp chớp mắt. Mỗi một chữ mà Lâm Nguyên nói, nàng đều hiểu là ý gì, nhưng kết hợp lại với nhau, sao lại xa lạ như vậy, ta ra tay với Đạo Đức Tiên Tông, không có ý gì khác, chỉ là muốn chứng minh thực lực, để chuẩn bị cho việc truyền bá võ đạo tiếp theo. Lâm Nguyên thành thật nói, muốn truyền bá võ đạo, chỉ dựa vào miệng lưỡi và tình thân, là không khả thi. Đạo Đức Tiên Tông có các vị tổ sư, linh giới, chống lưng, Lâm Nguyên căn bản không có ý định hủy diệt Đạo Đức Tiên Sơn. Dù sao Lâm Nguyên chỉ có thể lưu lại ở thế giới này 500 năm, cho dù thật sự hủy diệt Đạo Đức Tiên Sơn. 500 năm sau, Lâm Nguyên rời khỏi thế giới này, các vị tổ sư, linh giới của Đạo Đức Tiên Tông hoàn toàn có thể ngóc đầu trở lại. Tái lập Đạo Đức Tiên Tông. Hai giới ngăn cách, cho dù là chân tiên hợp đạo kỳ, cũng rất khó đánh vỡ vách ngăn thế giới, can thiệp hạ giới. Nhiều nhất chỉ có thể mượn một ít thủ đoạn nhỏ, những thủ đoạn nhỏ đó, đối phó với đại năng bình thường vượt qua luyện hư cực hạn thì không thành vấn đề, nhưng đối với Lâm Nguyên, tự nhiên không có chút tác dụng nào. Chỉ là, trong vòng 500 năm, có Lâm Nguyên ở đây, không cần phải lo lắng cho võ đạo, nhưng sau 500 năm thì sao, cho nên mục đích thực sự mà Lâm Nguyên làm như vậy, chính là muốn ép ra những vị tổ sư ở linh giới kia của Đạo Đức Tiên Tông. Còn về phần vì sao không sử dụng thủ đoạn ôn hòa hơn, tỷ như nói thật với Mộ Thanh Lưu, kỳ thật cũng không khác biệt lắm. Nếu như Lâm Nguyên không có đủ thực lực, cho dù biểu hiện ra tư thái ôn hòa cỡ nào, cũng sẽ bị Đạo Đức Tiên Tông trấn áp. Ngược lại, nếu Lâm Nguyên biểu hiện ra thủ đoạn có thể hủy diệt Đạo Đức Tiên Tông của thế giới này, cho dù làm cái gì, chỉ cần không vượt quá giới hạn, đều sẽ có đường thương lượng. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là giúp phụ mẫu hả giận. Ai bảo Đạo Đức Tiên Tông các ngươi chọn nhầm người, Vô Kỵ, con cứ làm theo ý mình là được. Quân Đông Tấn nhìn đứa nhi tử này của mình, mở miệng nói. Hắn từng trải qua đỉnh phong ở Đạo Đức Tiên Tông, suýt chút nữa trở thành tông chủ đời tiếp theo, cũng từng trải qua thời kỳ sa sút, ở nơi hoang vu hẻo lánh như Mãn Nhai Sơn kia đợi trăm năm. Sớm đã nhìn thấu rất nhiều chuyện rồi. Giải thích xong với phụ mẫu cùng đại ca nhị tỷ, Lâm Nguyên liền an bài một chỗ động phủ cho bọn họ trên Bạch Ngọc Đảo. Bạch Ngọc Đảo linh khí nồng nặc, cho dù không phải là Đạo Đức Tiên Sơn, nhưng cũng sánh ngang với động thiên phúc địa của Trung Thổ Thần Châu. Hơn xa Mãn Nhai Sơn Hoang vu hẻo lánh kia rất nhiều. Phụ mẫu ở chỗ này tu luyện, Lâm Nguyên cũng rất yên tâm. Mấy tháng sau, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong động phủ. Ở nơi không xa, một tên nam tử mặc huyết bào cung kính hành lễ. Tham kiến đại nhân. Tên nam tử huyết bào này chính là huyết ma chi chủ. Sau khi lo sợ bất an ở huyết ma hải mấy tháng, hắn vẫn quyết định tự mình bái phỏng Lâm Nguyên một chuyến. Dù sao với thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện ra, sang bằng huyết ma hải của hắn, cũng không phải là chuyện gì khó. Đối mặt với cường giả như vậy, huyết ma chi chủ tự nhiên nên biết làm như thế nào. Đây là một đạo hóa thân của ngươi. Lâm Nguyên có chút hứng thú đánh giá huyết ma chi chủ. Đây cũng không phải là vị cổ thánh đầu tiên đến bái phỏng Lâm Nguyên. Trước đó, vị quỷ tu chi vương kia của U Minh Cung, vị yêu thánh kia của yêu thánh sào, đều đã đến bái phỏng qua. Đều dâng lên công pháp bí thuật hạch tâm của mình, để cầu được Lâm Nguyên che chở. Kỳ thật cũng không thể nói là che chở, bọn họ chỉ cầu Lâm Nguyên không ra tay với mình là được rồi. Đối với việc này, Lâm Nguyên tự nhiên là mỉm cười nhận lấy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.